Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 802, giả nhận thân thích lấy được xem trọng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chỉ cần khen thưởng không ít. Ta đây an tâm, Tiểu Tuệ Minh cố ý giả trang ra một bộ vô cùng chờ mong bộ dáng. Dám hỏi Tô Mạt trưởng lão, lần này trao thưởng cùng thu đồ đệ đại hội, có thể hay không khuếch trương chiêu nha? Chúng ta cũng muốn gia nhập ngự họa các, người mặc đan thanh bào. Lý Diệu cũng là mặt đầy hưng phấn, trong hai mắt lóe lên tràn đầy cuồng nhiệt. Tô Mạt liếc hắn một cái, nói: cụ thể công việc, các ngươi tham gia đại hội lúc sẽ gặp biết được. Bây giờ, theo ta trước chờ đợi ở đây những học viên khác, sau đó là được hồi trong các nghỉ ngơi. Đại hội ngày mai liền mở. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh hơi kinh hãi. Nếu như Chư Cát Phong bọn họ trở lại lời nói, thấy mấy người bọn hắn xuất hiện ở nơi này, có thể hay không hoài nghi hắn. Dù sao, bóng lưng của hắn đã bị Chư Cát Phong phát hiện. Hắn quay đầu nhìn về phía Hinh Nguyệt, nhẹ đụng nhẹ tay nàng, sau đó đem một quả ngọc bài nhét vào trong tay nàng. Tiểu Hinh Nguyệt mặt đầy mờ mịt xoay người lại, không biết làm sao nhìn hắn. Chư Cát Phong bọn họ sắp trở về rồi, chúng ta nghĩ biện pháp vội vàng rút lui. Tiểu Tuệ Minh thanh âm cực thấp, giống như con muỗi. Tiểu Hinh Nguyệt bực nào thông minh, chỉ là thoáng sửng sốt, liền trong nháy mắt biết Tuệ Minh ý tứ. Hắn không muốn cùng Chư Cát Phong đối mặt, dù sao trên người hắn chân bảo quá nhiều, một khi là bị nhận ra, vậy thì phiền phức lớn rồi. Khụ, cái này, Tô Mạt trưởng lão, làm phiền ngươi mở ra truyền tống đại trận, chúng ta phải đến khác địa phương đi một chuyến. Hinh Nguyệt một bước đi ra, nhẹ nhàng nói: thật là nghịch ngợm, truyền tống đại trận nói là mở ra liền có thể mở ra sao? Một mình ngươi nhân giới tới nha đầu quê mùa, không muốn như vậy không biết sống chết. Tô Mạt sắc mặt đột nhiên biến đổi, cô bé này dáng dấp xinh đẹp như vậy, nàng vốn là rất là ghen tị, trong lòng không thoải mái, không nghĩ tới lại đụng vào trên họng súng. Ta là Hạ Hầu đại nhân bà con xa. Đây là hắn truyền tin ngọc bài. Tiểu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Cái gì Hạ Hầu Đông Hầu? Ngươi nói bậy cái gì nhỉ? Tô Mạt giọng trở nên đột nhiên lạnh giá, định cổ động khiển trách. Bỗng nhiên, nàng cảm giác mơ hồ có cái gì không đúng, mặt đầy khiếp sợ nói. Ngươi nói Hạ Hầu đại nhân, chẳng lẽ là thiên giới đại khu vực Tiệt Thiên khu vực chi chủ Hạ Hầu Âm Hy đại nhân? Thế nào, ngươi không tin? Tiểu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, ung tùn trong tay thon xuất hiện một quả, trên đó có Tiệt Thiên khu vực dòng chữ ngọc bài. Đây là Hạ Hầu đại nhân tự mình ban hành ngọc bài. Tô Mạt trưởng lão có thể nhìn một chút. Tô Mạt nửa tin nửa ngờ nhận lấy ngọc bài, dương mắt vừa nhìn, chợt sắc mặt đại biến. Đã sớm nghe nói Hạ Hầu thiếu gia lúc trước cuộc so tài bên trên đối một cái nhân giới nữ hài tình hữu độc chung, còn khắp nơi tuyên bố là hắn biểu muội. Nguyên lai là ngươi nha. Hinh Nguyệt sững sờ, chợt tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười nói: Tô Mạt trưởng lão, ngươi tin tưởng cho giỏi, ta đúng là Hạ Hầu Hiên Viên biểu muội, chẳng qua là đường biểu muội thôi. Ngươi xem ngươi có thể hay không nương tay cho, đưa chúng ta đi Tiệt Thiên khu vực một chuyến nhỉ? Ta nhất định sẽ ở trước mặt cô phụ nói ngươi tốt. Được rồi, ta đây liền mang bọn ngươi đi. Tô Mạt không có phân nửa do dự, mặc dù nàng là ngự họa các trưởng lão, nhưng là Hạ Hầu đại nhân chính là thượng thương cùng trước mặt thành mẫu người tâm phúc. Hơn nữa chấp trưởng nhất phương đại khu vực, người như vậy, nàng chỉ mong kết giao đây. Mà truyền thụ thưởng đại hội, ngày thứ hai mới vừa bắt đầu, thời gian còn kịp, giờ phút này mở truyền tống trận đem mấy cái học viên đưa đi. Cũng không phải là cái gì đại sự. Ngược lại nếu không mà nói, nàng còn phải ở ngự họa các vì bọn họ chuẩn bị phòng xá nghỉ ngơi. Như vậy còn trừ rồi một chút phiền toái. Tiểu Hinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tuệ Minh, khẽ mỉm cười, trừng mắt nhìn, Tiểu Tuệ Minh hội ý, khẽ gật đầu một cái, sau đó mang theo Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, đi theo, trong lòng hắn rất là rõ ràng, nếu như chờ đến Chư Cát Phong trở lại, thấy chỉ có mấy người bọn hắn đi ra, tất nhiên sẽ đưa tới coi trọng, nếu như làm không cẩn thận nhận ra hắn. Vậy thì nguy hiểm, chỉ cần là tránh thoát lúc này, ngày mai đại hội, chính là Đan Thanh Thiên Kiêu trao thưởng đại hội, Chư Cát Phong liền sẽ không xuất hiện rồi. Hơn nữa đi tìm Hạ Hầu đại nhân, cũng đúng lúc đem Xương Đỏ Nghê Thường Truyện, phó thác một chút, lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ bất quá, khi hắn nghe được Tô Mạt nói Hạ Hầu Hiên Viên đối Tiểu Nguyệt tỷ tỷ có ý tứ sự tình. Không biết thế nào, tâm tình lập tức trở nên không tốt đứng lên. Ê ẩm chát chát, không biết là tại sao. Tô Mạt ngược lại là cũng không hề để ý Tuệ Minh bọn họ rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, mấy cái hoạc đạo đệ tử, căn bản liền không coi là cái gì. Cũng sẽ không có người đến hỏi bọn hắn tung tích. Hinh Nguyệt muội muội, đến lúc tiệt thiên khu vực, nhớ thay ta hướng Hạ Hầu đại nhân vấn an. Tô Mạc nhìn Hinh Nguyệt, mặt đầy mỉm cười nói, có thể cùng tiệt thiên khu vực Hạ Hầu đại nhân cháu gái nhận biết. Cũng coi là một phần mạng giao thiệp, Tô Mạc trưởng lão ngươi quá khách khí á, ta nhất định sẽ chuyển cáo cô phụ. Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Tô Mạc mang theo 4 người tới truyền tống trận, cũng không có quá nhiều lời nói, vung tay lên. Liền để cho thủ hộ chấp sự mở ra truyền tống trận, đem truyền tống địa điểm thiết lập là tiệt thiên khu vực Vô Vọng Cung. Hinh Nguyệt muội muội, Tuệ Minh đệ đệ, các ngươi đi thong thả, tỷ tỷ ta liền không tiễn xa. Tô Mạt hướng 4 người chắp tay, mỉm cười nói, cùng ngày thường nàng tưởng như 2 người. Tuệ Inh chắp tay ôm quyền nói, Tô Mạt trưởng lão, ngày sau có cơ hội nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Tô Mạt khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay từ biệt. Trong phút chốc, truyền tống đại trận mở ra, quang mang tràn ngập ở bên trong đại trận, liền gặp được từng đạo sáng chói đại tinh lóng lánh. Trong chốc lát, truyền tống trận bên trong 4 nhân ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung. Tô Mạt đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, mép lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy người các ngươi tiểu hoa hoa, chắc hẳn ở linh họa trong không gian lấy được không ít bảo tàng, lúc này mới cuống cuồng rời đi. Bất quá lời như vậy, Hạ Hầu đại nhân biết sẽ càng cảm kích ta. Tiểu Tuệ Minh 4 người cũng không biết Tô Mạt đã đoán được bọn họ từ linh họa trong không gian lấy được không ít chân bảo. Bọn họ một mực căng thẳng tâm, từ truyền tống đại trận sau khi mở ra, rốt cục thì để xuống, từ bị động truyền tống vào linh họa không gian, đến rời đi ngự họa các, thực ra chỉ là ngắn ngủi một ngày, nhưng là, này ngắn ngủi một ngày, phảng phất như là qua đến mấy năm lâu như vậy. Đan thành cuộc so tài vào trận chung kết học viên, còn có các đại khu vực thiếu chủ tinh anh đoàn đội. Suốt 450 người tiến vào, cuối cùng đi ra, trước mắt chỉ có 4 người bọn họ. Linh họa trong không gian, bộ bộ kinh tâm, hung hiểm dị thường, có thể sống đi ra. Bọn họ dựa vào, cũng không tất cả đều là võ lực, mà là trí khôn và vận khí. Ở đó dạng trong không gian, dù ai cũng không cách nào khống chế vận mạng mình. Hồi tưởng lại, trong lòng Tuệ Minh cũng có nhiều chút sợ. Nếu như không là vận khí tốt, nếu như không phải là hắn tu luyện thải kim thể, nếu như không phải là trong thân thể chí tôn hoặc cốt đột nhiên hiển linh, nếu như không phải là đạt được ngũ hành linh lực, nếu như, vô số nếu như, chỉ cần có một cái chỉ ra vấn đề, như vậy, hắn hiện tại rất có thể đã thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn ở lại linh họa trong không gian rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.